Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, thứ 1043 chương thông minh sắc sảo một khúc tố hoài thương. Ngươi tên là gì? Thiền Tông thứ 76 Đại Tông Chủ nhìn trước mặt đứa nhỏ. Ôn nhu hỏi, nam hài khuôn mặt tuấn tú, còn nhỏ tuổi, phong thái lại không phàm. Chán gian tràn đầy cuốn sách khí, đối mặt Thiền Tông Tông Chủ dò hỏi, nam hài cung kính trả lời, hồi Tông Chủ, ta chỉ có họ, vẫn chưa ban tên, Nga. Thiền Tông Tông Chủ mặt mang kinh ngạc, vì sao vị ban tên? Nam hài từ trong ngực lấy ra một khối mộc bài, lão bá nói, nhặt được ta thời gian, mộc bài thượng chỉ có họ, vẫn chưa có tiếng. Lão bá vẫn gọi ta tiểu khúc. Thiền Tông Tông Chủ nhìn nam hài chán thanh thấu. Phong độ của người trí thức nồng nặc, cũng không nghĩ tới đối phương sẽ là cái cô nhi. Hắn cười cười, khúc họ cũng không phải lỗi. Mục trưởng lão nói ngươi thiên phú tuyệt hảo ngộ tính không tệ. Ngươi nhưng nguyện tùy ta tu luyện. Nam hài lễ phép được rồi một lễ. Đệ tử nguyện ý. Thiền Tông Tông Chủ trên mặt có khuôn mặt u sầu. Dường như chính phiền não chuyện gì, nam hài xem không hiểu, thế nhưng tông chủ nhượng hắn theo hắn tu luyện sao, liền nhượng hắn ngồi bên cạnh hắn cách đó không xa, cho hắn một quyển sách, nhượng chính hắn nhìn, hắn biết được tự không nhiều, thoạt nhìn rất tốn sức, vốn định dò hỏi tông chủ này đó tự là thế nào niệm. Đãn tông chủ bỗng nhiên bắn lên cầm đến, tông chủ thần sắc phi thường bi thương. Nam hài không biết tông chủ vì sao phải bi thương, ở hắn cho rằng, tông chủ quý vì người trời, tốt như vậy nhìn, lại lợi hại như vậy, nhất định là không lo không nghĩ, không có chuyện gì cần phát sầu. Thế nhưng, vì sao tốt như vậy tông chủ, hội khó như vậy quá đâu? Lúc này nam hài, còn không hiểu âm luật, hắn chỉ cảm thấy tông chủ đạn được thật là dễ nghe. Thế nhưng nghe hội muốn khóc. Đằng tiếng đàn đình chỉ sau, nam hài mới phát hiện mình viền mắt đã ươn ướt, Thiền Tông Tông Chủ dương mắt, ánh mắt rơi vào nam hài trên người, đang nhìn đến trong mắt của hắn vệt nước mắt lúc, hắn nhẹ khẽ nở nụ cười, thông minh sắc sảo một khúc tố hoài thương, hắn chậm rãi mở miệng nói. Người đã vị ban tên, lại họ khúc, như thế, liền gọi khúc hoài thương đi, nam hài thần sắc kính cẩn. Hắn yên lặng theo Thiền Tông Tông Chủ niệm một chút tên này. Sau đó lanh lợi chắp tay thi lễ, đa tạ Tông Chủ ban tên. Nam hài thiên phú là không thể nghi ngờ. Vô luận học cái gì, đô vừa xem hiểu ngay, vừa nói liền thấu. Hắn rất nhanh liền trở thành Thiền Tông niên đại một đời tất cả trong hàng đệ tử nhỏ tuổi nhất. Cũng lợi hại nhất cái kia, đang tu luyện chung, thời gian rất nhanh liền quá khứ. Nam hài cả ngày lấy tu luyện vì võ, lấy cuốn sách làm bạn, hắn chìm đắm ở thế giới của mình chung, rất nhanh liền lớn lên, còn trẻ lúc bất an cuối cùng trở thành hiện thực, tông chủ tử, chết vào tâm ma, nghe nói hắn đã yêu nhất danh người phàm, tên kia người phàm thể chất không thích hợp tu luyện, nàng rất nhanh liền sinh lão bệnh tử ly khai nhân thế. Mà thủy chung trẻ tuổi tông chủ tưởng niệm thành tật. Trung quy luân hồi tâm ma, mang theo tiếc nuối tổn hại rơi, mặc dù đến cuối cùng, khúc hoài thương đô không rõ, vì sao tông chủ hội bởi vì tưởng niệm một người mà chết đi. Hắn không rõ loại cảm giác này, Thiền Tông là thượng giới bồ đề thần cung ở phàm giới căn cơ. Thiền Tông tông chủ sau khi chết, không có khả năng tiếp tục vô chủ, phải muốn chọn nhất danh mới tông chủ đến kế nhiệm mơ siêu làm người ta ngoài ý muốn chính là. Lần này theo thượng giới tự mình hạ phàm nhân, lại là bồ đề tôn giả. Bồ đề tôn giả vốn định hạ giới tìm Phật Liên tin tức. Vừa lúc Thiền Tông cần chọn nhất danh mới tông chủ, hắn liền tự mình đến một chuyến. Sau đó, hắn đã nhìn thấy vị thiếu niên kia khúc hoài thương. Khúc hoài thương thiên phú nhượng bồ đề tôn giả kinh ngạc vui mừng. Vừa lúc, hắn cũng cần nhất danh phi thường tín nhiệm nhân, vì hắn giám thị phàm giới chung Phật Liên tin tức, thế là hắn phá lệ trực tiếp đưa hắn thu làm đồ đệ. Từ hôm nay, ngươi liền là bản tôn đệ tử thân truyền, đãi thực lực ngươi đại thành, không cần độ kiếp phi thăng. Bản tôn có bí pháp, nhưng trực tiếp mang ngươi đến chư thần đại lục. Đó là một cường giả mới có thể đi địa phương, đệ tử tuân mệnh, nhận lấy khúc hoài thương làm đồ. Đệ, bồ đề tôn giả rất nhanh liền phát hiện, này phá lệ nhận lấy tiểu đệ tử quả nhiên không làm hắn thất vọng. Thiếu niên thời kỳ hắn, cũng đã tiến bộ thần tốc, kinh vì người trời, thế là, bồ đề tôn giả yên tâm tương Phật liên sự tình giao cho hắn. Khúc hoài thương ghi nhớ sư phụ giáo huấn. Đi ác dương thiện, vì thiên hạ muôn dân, hắn cũng vẫn cho là, chính mình hội tuân tìm sư phụ cho hắn đính hảo con đường tu luyện. Một đường đi xuống đi, thế nhưng không nghĩ đến, thế sự luôn có biến cố, mà hắn cả đời này chung, lớn nhất biến cố, liền là gặp người kia, nàng là Phật Liên chủ nhân, hắn vốn nên theo sư phụ mệnh lệnh, chém giết Phật Liên này đẳng hung thần vật. Bảo vệ thiên hạ muôn dân, thế nhưng hắn lại bởi vì nàng một câu nói, mềm lòng, hắn phản bội sư phụ của mình, vừa hôn đính ước, một vô tâm thân mật, ở hắn yên ổn mà lại đơn điệu tâm hồ nhấc lên thật lớn sóng lớn. Hắn đột nhiên có chút hiểu, vì sao thượng mặc cho tông chủ hội bởi vì tưởng niệm mà thành tật. Hắn chưa bao giờ biết, mình cũng hội tưởng niệm một người. Nghĩ nàng có hay không lại gặp phải phiền toái gì? Nghĩ nàng hiện tại rốt cuộc ở đâu? Nghĩ nàng, trong lòng ta, chỉ có quân mỹ nhân, hắn nghe thấy lời nàng nói. Hắn chỉ là cười, hắn một chút cũng bất kinh ngạc, bởi vì nàng vốn chính là như thế đặc biệt, không có khả năng chỉ có tự mình một người phát hiện của nàng mỹ. Thế nhưng cho dù biết nàng đã lòng có sở thuộc, hắn còn là nhịn không được nghĩ muốn tới gần nàng. Muốn ngốc ở bên cạnh nàng, cho nên hắn kìm lòng không đậu đuổi theo của nàng bước chân đi tới chư thần đại lục. Ở đây quả nhiên như sư phụ sở nói, là cường giả thế giới, kẻ mạnh thiên hạ, sau đó, hắn cũng là ở đây. Phát hiện sư phụ lời nói dối, những thứ ấy cái gọi là vì thiên hạ muôn dân, đơn giản là vì bản thân chi tư mà thôi. May mắn ta không có giết ngươi. Vân Sơ, hắn ở trong lòng vui mừng, nhưng cũng minh bạch, hắn và sư phụ giữa quan hệ, vĩnh viễn cũng không cách nào lại đền bù. Thế nhưng, kia rốt cuộc còn là sư phụ của hắn, là đào tạo hắn lớn lên nhân, tính là của hắn nửa phụ thân. Mặc dù giữa hai người có ngăn cách, cũng không cách nào phai mờ tầng này quan hệ, nhưng cuối cùng sư phụ còn là chết, chết ở đại ma trong tay. Muốn sư phụ báo thù sao? Khúc Hoài Thương đã từng có một khắc hỏi như vậy qua chính mình. Thế nhưng khi biết đại ma và nàng giữa bản mạng khế ước lúc, hắn còn là rút lui. Hắn chưa từng có một khắc như thế phỉ nhổ chính mình. Hắn là cái người vong ân phụ nghĩa, sát hại sư phụ hắn, hủy diệt hắn sư môn nhân ngay trước mặt, hắn lại không thể giết. Thậm chí, hắn còn khoan dung bọn họ gọi chính mình hoàng hậu. Hắn không biết mình là cái gì tâm tình, thế nhưng hắn lại nhiều lần do dự kết quả, là đại ma với hắn càng lúc càng dung túng hòa thân nật. Hắn đối chuyện tình cảm mặc dù rất trì độn, thế nhưng hắn rất thông minh, hắn biết kia đại biểu cho cái gì, cứ việc yêu nghiệt vẫn gọi vợ hắn nhưng chưa từng thật, bởi vì hắn biết, yêu nghiệt chỉ là tính trẻ con, thế nhưng đương đại ma dung túng mọi người. Đưa bọn họ trở thành một đôi thời gian, hắn lại kháng cự, cho dù trong tim của hắn không có Vân Sơ, cho dù hắn bất kỳ thị có đoạn tụ chi phích nhân. Hắn cũng sẽ không cùng đại ma cùng một chỗ, mà kệ nói như thế nào, đại ma đô là phá hủy hắn toàn bộ sư môn, giết sư phụ hắn nhân. Chỉ là, nhìn đại ma nghiêm túc mắt, hắn nhưng trước sau vô pháp thương như vậy kháng cự tuyên chi với miệng. Hắn ghét tim của mình mê mơ siêu, như thế, cứ như vậy đi, hắn nói với mình, Vân Sơ đã hạnh phúc, yêu nghiệt còn là tồn tại, ám tộc sắp trở về, ma tộc có đại ma áp chế, đại lục sắp trở về yên ổn, sự tồn tại của hắn ý nghĩa hòa sứ mệnh đã hoàn thành. Dường như, cũng nên nghỉ ngơi một chút, hết chương.